Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được, giống như có chút chờ mong. Bên ngoài phòng tổng tài cũng không bắt gặp bất cứ người nào, bởi vì tầng cao nhất chỉ có văn phòng của Cổ Tiêu cùng Bạch Thủy Tiên. Ngoài văn phòng của hai người còn có thêm hai nhân viên thư ký, nhưng giờ phút này một người cũng không có. Cửa phòng tổng tài khép nhưng không khép hoàn toàn, vẫn có một khe hở. Hakuhara đang muốn gõ cửa lại nghe được giọng nói từ bên trong vọng ra, làm cho cô không khỏi bất động tại chỗ. Em muốn biết những năm gần đây anh có biết tâm ý của em không? Giọng nói vừa nghe thì cảm thấy Bạch Thủy Tiên bình tĩnh, nhưng trong đó biểu lộ ra một phần kích động. Thủy Tiên, tôi nghĩ em đã biết rõ, tôi đã kết hôn rồi chứ? Cổ Tiêu vẫn bình tĩnh như cũ. Chính là bởi vì biết, em mới muốn hỏi anh. Bởi vì em biết cuộc hôn nhân không phải do anh nguyện ý, mà là vì bác gái. Dù sao anh quen biết với Hạ Cúc Hoa cũng không lâu. Em làm sao mà biết được? Giọng nói của Cổ Tiêu có chút khác thường. Khi chúng ta ở Pháp, hai tiểu thư nói cho em biết. Kỳ thật em cũng không so đo chính mình có phải hay không là người vợ anh cưới hỏi đàng hoàng. Em yêu anh, em chỉ muốn tình yêu của anh thôi mà. Thủy Tiên, em có biết chính mình đang nói cái gì không? Cổ Tiêu ngữ khí nghiêm khắc. Em rất tỉnh táo, em hiểu rõ ràng hơn chính mình đang nói cái gì. Em biết anh không yêu Hạng tiểu thư không đúng sao? Bạch Thủy Tiên vội vàng nói. Cổ Tiêu không có nghe mặt trả lời. Tôi thưởng thức cá tính của em, tài năng của em, nhưng là tôi không có khả năng yêu thương em. 3 năm này, tôi thực cảm kích vì những gì em đã giúp tôi. Bất quá tôi đối với em cũng không có những suy nghĩ hay tình cảm khác. Tôi biết em có cảm tình với tôi, chính là tôi không thể nhận. Nếu Hà tiểu thư không có xuất hiện, mẹ của anh cũng sẽ không yêu cầu anh cưới cô ấy. Vậy có phải anh sẽ nguyện ý cùng em một chỗ đúng hay không? Bạch Thủy Tiên thay đổi cái phương thức ép hỏi. Cổ Tiêu không có trả lời. Có thể, có phải hay không? Điều này giờ đã không có khả năng. Vì sao? Em có điểm nào không tốt? Chẳng lẽ em kém cỏi hơn so với cô ấy sao? Em tự tin em còn hơn cô ấy 100.000 lần. Chẳng lẽ 3 năm này tất cả những gì em đã làm còn chưa đủ hay sao? Bạch Thủy Tiên kích động hét to. Đủ. Tôi cần một người vợ, cũng không nhất định là phải rất tài hoa. Chỉ cần tôi thấy thích hợp là đủ, cho dù cô ấy rốt đặc cán mai cũng không sao. Cổ Tiêu ngữ khí lãnh đạm nói. Tôi nói rồi, tôi chỉ có thể xem em như một người bạn, người cộng sự, nhưng sẽ không phải là vợ. Vì sao? Em không hiểu. Em cứ nghĩ là do em không có dũng khí thổ lộ tâm ý của mình mới có thể tạo thành cục diện như hôm nay. Nhưng mà vì sao không thể chứ? Bạch Thủy Tiên khóc. Em thực ra hiểu rõ mà, chỉ là lòng tự tôn cùng tự tin quá lớn trong em làm cho em không muốn thừa nhận. Chúng ta đã có 3 năm sớm chiều ở chung nhưng chưa hề phát sinh chuyện gì. Em thông minh như vậy còn không biết vì sao chúng ta chỉ như vậy thôi sao? Không phải như thế. Anh đã nói anh tưởng thức em, cũng có thể sẽ chậm rãi yêu thương em mà. Anh có biết ở trong mắt mọi người chúng ta xứng đôi biết bao? Chúng ta nhận định là một đôi thích hợp nhất. Nếu anh công khai Hạ Cúc Hoa là vợ của anh, nhất định thấy được mọi người phản ứng khiếp sợ như thế nào. Cô ấy căn bản không xứng với anh. Thủy Tiên. Cổ Tiêu bắt đầu tức giận. Trong lòng Hạ Cúc Hoa trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô không muốn nghe đến những lời này, vì sao lại còn muốn để cho cô nghe được? Nhất thời cô cảm thấy mình đã làm nên tội ác to lớn. Hết thảy sai lầm điều của cô, cô không nên đáp ứng với bà cổ. Đáng lẽ nhìn thấy Cổ Tiêu thì cô nên tránh đi thật xa, không nên chèn vào giữa bọn họ, làm cho Bạch tiểu thư thống khổ như vậy, cũng làm cho Cổ Tiêu thấy thống khổ như thế. Nhìn đến tài liệu trên tay, Hà Cúc Hoa do dự hồi lâu mới gõ cửa. Một hồi lâu, giọng nói Cổ Tiêu truyền ra, vào đi. Hà Cúc Hoa đẩy cửa đi vào, nghênh đón hai luồng ánh mắt, nhìn thấy cô, vẻ mặt hai người đều có chút ngoài ý muốn cùng kiếp sợ. Hạ Cúc Hoa nhẹ nhàng đi lên phía trước, đem tài liệu đưa cho Cổ Tiêu. Tổng tài, tài liệu này cần anh thẩm duyệt ký tên. Ánh mắt của Cổ Tiêu nhìn chằm chằm vào Hạ Cúc Hoa. Anh tuyệt không nguyện ý để cho cô thấy cái loại tình cảnh này, càng không muốn cô hiểu lầm. Anh tiếp nhận tài liệu đặt ở một bên. Thủy Tiên, em trước về nghỉ ngơi một chút. Tôi cho em vài ngày để thả lỏng tâm tình, cũng nên suy nghĩ cho cặn kẽ đi. Ánh mắt sưng đỏ, trên mặt Bạch Thủy Tiên tất cả đều là bi thương, liếc mắt nhìn qua Hạ Cúc Hoa, lại lạnh lùng nhìn Cổ Tiêu, đôi môi đỏ mọng hé mở muốn nói điều gì đó, cuối cùng cố nén lại liền xông ra ngoài. Ánh mắt Hạ Cúc Hoa lo lắng đuổi theo bóng dáng Bạch Thủy Tiên. Cổ Tiêu đứng dậy đóng cửa lại, mới đi đến trước mặt Hạ Cúc Hoa. Vừa rồi em đã nghe thấy tất cả. Hạ Cúc Hoa không có cách nào nói dối, chỉ có thể gật gật đầu. Nếu nghe được những điều đó mà còn có thể tâm bình khí hòa, cô giống như Tuyệt không vì Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net